Phú quý không thể ngâm. Tác giả: Thanh Đồng Tuệ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 223, chương 223, có hiểm nghi. Cổ giờ học bất quá chốc lát bay chạy trở về. Nói, tiểu nhân chưa từng nhìn thấy thánh thượng, nhưng là trên đường gặp vận chuyển con mồi kim lâm vệ tướng sĩ. Theo bọn họ xưng thánh thượng mưa tên không có bất cứ vấn đề gì. Tiểu nhân cũng xem qua trên con mồi mũi tên. Quả thật cũng là bình thường. Hắn thở hổn hển, nói tiếp, trừ cái đó ra, trên đường tiểu nhân còn gặp phải Ngô Quốc công người cùng Đông Amber thế tử. Bọn họ đều nói không có bất cứ vấn đề gì. Vậy cũng từng đi bẩm hoàng thượng. Có tướng lãnh không nhịn được tiến lên. Chiêu kiên quyết tướng quân từng tử tặng nhìn tới. Đây là chiến trường. Trừ đi sinh tử tu du quan đại sự. Hoàng thượng sẽ không hạ chỉ điều động. Chỉ sẽ để cho tự hành giải quyết. Nói xong hắn ngưng lông mày nhìn về Yến Đường. Bây giờ làm sao bây giờ? Yến Đường trầm ngâm nửa khắc. Gỡ xuống đại cung cẩn thận nhìn một chút. Rồi sau đó nhìn về phía chúng tướng. Trầm giọng nói, theo tình huống trước mắt đến xem, hơn phân nửa là chúng ta mưa tên đã bị từng dở trò. Trước mắt không phải là lúc truy cứu, mọi người trước giữ nguyên kế hoạch làm việc, cong mũi tên có thể sử dụng là dùng, không thể dùng chúng ta gần đây thân tương bác. Nếu là chiến trường, như thế chúng ta liền lấy ra chút ít quyết đoán tới. Lại ác liệt tình huống đều muốn chịu nổi. Hơn nữa còn muốn tranh thủ nhất kết quả tốt. Tuân lệnh, Yến Đường ghìm ngựa, lên đường, ngoặc kép chấm chấm, Tiêu Hành mang theo thị vệ tiến vào rừng cây, nhìn chung quanh một cái, đưa tay móc từ trong ngực ra địa đồ, sau đó chỉ đông nam góc trên. Yến Đường cưỡi chính là hãn huyết mã, lưu ý trên đường giấu vó ngựa, nhìn xem có thể hay không phân biệt ra được. Bành Dận lĩnh mệnh xuống ngựa. Dẫn người độn hai bên đường mòn xét thoạt nhìn. Mùa này trong rừng cây đều là lá rụng. Nhưng đoạn này bởi vì mặt bắc, gió nhiều, cho nên tương đối hơi ít. Bành Dận dò xét một vòng, thì trở lại nói. Đích xác có hư hư thực thực hãn huyết mã giấu vó ngựa hướng đông nam mặt mà đi. Bất quá bằng vào dấu chân không cách nào xác nhận. Tiêu Hành ghìm ngựa một cái cương. Thản nhiên nói, đuổi theo dõi đi. Ngoặc kép chấm chấm, lại chạy trong vòng 3-4 dặm. Lâm tử dần dần mật, tia sáng cũng không bằng bên ngoài sáng lên. Nơi này rừng rậm, nhất định có thú vật ẩn núp. Không thích hợp đi thẳng rồi. Liêu Đông tới Định Viễn tướng quân Tề kiên quyết nói. Yến Đường nhìn chung quanh một chút, tung người xuống ngựa, đỡ kiếm nói. Không có mũi tên, Tề được tiến tới lãng phí thời gian. Mọi người phân tán từng nhóm hành động. Từng tử tặng, Trần Tĩnh, Đông Ngọc chiếm cứ tay trái năm trượng bên ngoài thạch cương giá nô. Đi phía tây tuần thú, Lưu Giang, Lý Thiết Lam, Hồ Thanh Nham hướng bên phải. Đồi núi cổ giờ học theo ta vào lâm tử. Còn lại người thẳng đi phía nam. Một khi có thú điều động, lập tức bắt giết. Một lúc lâu sau không quản được tay hay không đều trước tiên ở nơi này mà tập họp. Mọi người hành động vô cùng nhanh nhẹn. Không tới trong nháy mắt tức phân tán ra tới. Yến Đường chọn cành cong mũi tên trên kệ đại cung. Hướng rừng sâu chỗ một bán. Cong mũi tên trên không trung tìm một cực lớn hình cung. Sau đó truyền tới phủ một tiếng. Mưa tên xuyên thẳng qua lùm cây bắn trúng thân cây. Nhưng trừ cái đó ra không còn động tĩnh. Vào trong, Yến Đường xách theo cung tên. Trước tiên đi trước, đến mũi tên rơi chỗ. Chỉ thấy nguyên bản hẳn là rơi vào cùng mi tâm ngang bằng trên thân cây mũi tên dài. Lại theo trên hướng xuống rơi vào cùng tại đầu gối ngang bằng thân cây chỗ. Độ chính xác quá kém. Không thể ỷ lại nó. Hắn đem mũi tên rút ra. Cắm trở về túi đựng tên. Sau đó bước nhanh vào lâm. Hôm nay bị khu trục tiến vào hổ báo có vài chục đầu nhiều. Còn có vô số heo rừng cùng bầy sói. Cũng làm tâm chút ít. Ngoặc kép chấm chấm, Tiêu Hành thuận theo đông nam hướng đường mòn dĩ lệ đi trước. Dọc đường cũng thuận tay bắn hai cái gà núi. Đến lâm tử dần dần chỗ sâu. Hắn bỗng nhiên dừng lại. Ngưng lông mày nhìn về phía khắp nơi. Trong gió có tinh khí. Nơi này như có mãnh thú qua lại. Bành Dận ngay sau đó cũng nhíu chặt hai hàng lông mày. Hơn nữa, rút mũi tên tại trên cung. Tiêu Hành Tế biện biện. Nói, không ở bên này. Sợ là tại hướng Tây Bắc. Nói xong hắn liễm sắc. Đi, ngoặc kép chấm chấm. Chỗ rừng sâu hòa lẫn đủ loại làm người ta nôn mửa mùi vị. Yến Đường tại một cây to lớn cầu gỗ lớn xuống rừng bước. Nhấc mặt biện hướng gió. Nhíu mày, chưa kịp nói chuyện. Bên tai liền truyền tới một trận tất thoi. Ngay sau đó liền có mùi tanh hôi vị truyền vào lỗ mũi. Vương gia coi chừng. Đồi núi bỗng dưng phi phác tới đưa hắn đẩy một cái. Ngay sau đó liền có đinh tai nhức óc tiếng gầm gừ vang lên. Yến Đường như gió lốc nhanh chóng xoay người. Chỉ thấy trước mặt một cái to lớn heo rừng chính mở ra miệng to như chậu máu đánh về phía bọn họ. Tản ra, hắn hét lớn, tiếp mà bay thân bay lên không. Bước lên thân cây, nhảy hướng mãnh hổ sau lưng. Công nó phía sau, lâm tử bên trong tiếng huýt gió rung trời. Cách quá gần, liền cong mũi tên cũng không có cách nào dùng rồi. Chỉ có thể gần người tương bác. Tiêu Hành mới vừa vọt tới thung lũng lên. Liền nghe bên dưới truyền tới hòa lẫn thú gầm âm thanh cùng đao kiếm âm thanh tiếng chém giết. Hắn giục ngựa xông vào rừng rậm. Đứng ở thung lũng trên hướng xuống nhìn lại. Chỉ thấy Yến Đường mang theo hai gã thị vệ đang tự phương hướng khác nhau hướng heo rừng tấn công. Tới, heo rừng liếc mắt nặng 300 cân. Hơn nữa hiển nhiên vẫn là năm đầu nhẹ heo nọc. Hành động nhanh mạnh, công kích tính cực mạnh. Chỉ bất quá Yến Đường ba người phối hợp cũng hết sức ăn ý. Yến Đường chuyển đánh tới phía sau hướng nó sống lưng đâm ra một kiếm. Nó điên cuồng quay đầu. Bên kia xương đồi núi lại đâm ra một kiếm tới. Yến Đường lại bay người lên đi cưỡi heo lưng. Trường kiếm hướng nó trên cổ cắm một cái. Heo liền gục rồi. Truyền tiếu. Kéo về. Yến Đường chém đầu heo. Phi thân rơi xuống đất. Vứt cho đồi núi treo với lập tức. Ngẩng đầu nhìn sắc trời một chút. Hắn lại chặt nhíu mày lại. Như vậy quá chậm. Chúng ta giết một đầu thú công phu. Đều đủ người khác bắn chết ba đầu rồi. Ta ra lâm tử hướng phía đông đồi đi. Các ngươi nhanh đi tìm chút thẳng nhánh cây qua tới cùng ta tụ họp lại. Ba người nhanh chóng phân đạo mà đi. Tiêu Hành xuống ngựa. Đi tới cái kia heo rừng thi thể chỗ nhìn một chút. Sau đó vừa nhìn về phía Yến Đường hướng đi. Lại phóng người lên ngựa. Đi qua. Ngoặc kép chấm chấm. Yến Nam mang theo thị vệ ngó nhìn xung quanh. Tiếp lấy Lê Dung tự hành cung thu tin tức tới rồi. Sau đó binh bộ hai vị thầy lang cũng tới rồi. Nghe nói mưa tên xảy ra chuyện. Cũng người người sắc mặt trắng bệch. Ngay sau đó điều binh qua tới đem doanh thự bốn phía đều vây lại. Thích Liễu Liễu đám người đều được mời ra kho binh khí. Ở trong sân đứng yên. Sẽ là người nào làm? Lê Dung đang cùng binh bộ giao thiệp thời điểm. Hình Tiểu Vi lại hỏi. Tự Tiêu Hành vào bãi săn sau. Còn sót lại thời gian Thích Liễu Liễu đều đang tự hỏi cái vấn đề này. Tiêu Hành đích xác là có hiểm nghi. Nhưng là đầu tiên hắn động cơ chưa đủ. Thứ yếu hắn làm người khôn khéo khéo đưa đẩy. Coi như hắn có lý do hướng về phía Yến Đường tới. Cũng không nên sẽ ở hoàng đế tại chỗ ngay miệng khiến cho những thứ này không có chút nào độ sâu. Quỷ kế, bãi săn săn thú so là chiến thuật quyết sách. Còn có lâm trận ứng biến cùng điều động. Nhân thân nguy hiểm là không có khả năng xuất hiện. Vũ khí không xứng tay. Yến Đường chỉ sẽ bị thua. Mà sẽ không tổn hại sức khỏe. Như thế nói cách khác. Người này chỉ có thể là hướng về phía không muốn để cho hắn thắng được tranh tài mà tới. Như thế sẽ là ai không muốn để cho Yến Đường thắng đây? Là Tiêu Úy sao? Có thể, dù sao lên trở về ở trường trận bị nửa đường thêm tiến vào Yến Đường đánh bại. Với danh tiếng chính thịnh chính hắn cũng không phải là cái đắc ý chuyện. Yến Đường cuối cùng là hôm nay cái này 10 trong đoàn người làm soái trẻ tuổi nhất một cái. Hắn rất được hoàng đế coi trọng. Có người trong tối không phục hắn. Muốn để cho hắn nếm chút khổ sở rơi cái bại. Cũng rất bình thường. Có thể nói như vậy. Có hiểm nghi có thể liền nhiều hơn nhiều. Chẳng lẽ trừ Tiêu Úy. Người bên cạnh liền không ghen tị Yến Đường rồi sao?